Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Tôn Mẫn Lị sợ nhất chính là những lời này. Nàng học kỳ 2 học phí còn không có giao, trong nhà không cho nàng học phí, nàng mẹ làm công tránh tới tiền đều bị nàng ba thu. Mỗi lần liền tính cho nàng tiền, nhiều nhất cũng chính là mấy trăm. Nàng có thể tới đi học đều dựa vào giúp học tập cho vay. Nhưng giúp học tập cho vay là có hạn ngạch, nàng phê xuống dưới chính là mỗi năm 8.000 tiêu chuẩn. Học phí một học kỳ đến 5.000 nhiều, dừng chân phí 1.000 năm, cũng liền nói một năm yêu cầu 1.400.000 lót nền. 8.000 bên ngoài phí dụng, trừ bỏ nàng mẹ mỗi lần cho nàng điểm, còn có trường học phát mấy trăm khối nghèo khó sinh học bổng. Dư lại toàn dựa nàng làm công kiếm, còn muốn kiếm hòa thực phí, nàng biết nàng rất nghèo, trong ký túc xá 5 người nàng nhất nghèo, nàng cũng biết người khác đều không thích nàng, nhưng nàng cũng không nghĩ như vậy, tựa như lần này, mỗi năm đến học kỳ 2, nàng học phí tổng không đủ, phải thiếu trường học, dựa theo trước kia, lấy nàng làm công tốc độ, nàng có thể ở trường học đuổi theo nàng muốn khi bổ tề. Nhưng nàng ra sự kiện, kia sự kiện làm nàng nghỉ hè không có thể đi làm công. Còn đem sở hữu tiền đều tiêu hết, đi trang web viết tiểu thuyết, nàng đã sớm động tâm tư. Dư hoàn hoàn có thể một tháng kiếm 2.000 nhiều, nàng cũng có thể, nhưng mộng tưởng cùng hiện thực so quá tàn khốc. Nàng viết một quyền, lãnh đến bắc cực, một phân tiền không kiếm được, còn hoa không ít tinh lực, nàng vốn dĩ không tính toán viết. Nhưng nàng thật sự yêu cầu tiền, cho nên nàng đi rồi lối tắt, nàng kỳ thật không tưởng quá nhiều, liền muốn kiếm một bút mau tiền, nàng tưởng dư hoàn hoàn có thể kiếm tiền, nàng lấy nàng thư thay hình đổi dạng một chút cũng có thể. Tuyển nhất không chớp mắt một quyền, ai ngờ vẫn là bị người trảo ra tới, dư hoàn hoàn còn muốn cáo nàng, chẳng sợ trong lòng lại nhiều oán giận, Tôn Mẫn Lị ở đối mặt lão sư khi. Vĩnh viễn là khiêm tốn, lão sư, có thể hay không lại thư thả mấy ngày, ta gần nhất, Lý lão sư nhìn trước mặt đơn bạc gầy ốm thiếu nữ. Thở dài, nói, Tôn Mẫn Lị, không phải lão sư không cho ngươi thư thả, lão sư biết nhà ngươi khó khăn, nhưng ngươi cũng biết ngươi mỗi lần kéo học phí, đều là lão sư ra mặt giúp ngươi nói chuyện, tài vụ chỗ vẫn luôn thúc giục. Lại kéo đi xuống thật không tốt, lão sư ngươi yên tâm. Cuối tuần ta mẹ liền đem tiền cho ta đánh tới, cuối tuần. Tôn Mẫn Lị liên tục gật đầu, Lý lão sư lại nhìn nàng một cái, nói, kia hành đi, liền cuối tuần, ta lại cùng tài vụ chỗ nói, cảm ơn lão sư, sao Tôn Mẫn Lị luôn mãi cùng Lý lão sư nói lời cảm. Tạ sao, vội vàng đi ra văn phòng. Tháng 11 thiên đã thực lạnh, nàng chỉ xuyên kiện cổ xưa áo khoác, thân ảnh đơn bạc đến giống một trương giấy. Mau đến ký túc xá khi, nàng lại đánh lên tinh thần tới, cưỡng bách làm chính mình cười. Trong ký túc xá, ba người đều ở, khó được Doãn San cũng ở. Tôn Mẫn Lị đi tủ quần áo trước, giả vờ ở trong ngăn tủ tìm đồ vật, nàng giường ngủ ly buồng vệ sinh gần nhất. Doãn San rửa mặt tiếng nước xôn xao truyền tiến nàng trong tai. Làm nhân tâm phiền ý loạn, nàng cúi đầu sờ sờ bụng nhỏ, vì cái gì quăng ngã kia một chút, liền không đem nó quăng ngã rớt. Trong TV, không phải thường xuyên nữ chủ nữ xứng bị quăng ngã một chút. Liền đem hài tử quăng ngã rớt, Doãn San bưng bồn từ buồng vệ sinh đi ra, tùy tay đem bồn gác ở cái bàn hạ. Liền mở ra tủ quần áo lấy ra rất nhiều bảo dưỡng phẩm. Dựa gần mỗi dạng hướng trên mặt đồ, ánh đèn hạ, Doãn San mặt lại bạch lại nộn. Tôn Mẫn Lị mặc danh nghĩ đến chính mình mặt, kỳ thật nàng chiếu gương khi so qua. Nàng lớn lên cũng không phải không bằng Doãn San, chỉ là Doãn San có tiền, có thể mua rất nhiều đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm, cho nên làn da thoạt nhìn so nàng khá hơn nhiều. Doãn San một lọ mặt xương liền phải 1.000 nhiều. 1.000 nhiều lại là nàng 2 tháng sinh hoạt phí. Tôn Mẫn Lị nắm chặt ngón tay, đi vào Doãn San án thư, nhỏ giọng nói, Doãn San, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói, chuyện gì à? Doãn San đầy mặt không kiên nhẫn, hướng trên mặt Đồ Tinh Hoa, chính là có chút việc, ở chỗ này nói không được. Vẫn là đi ra ngoài nói đi, bên này đối thoại rước lấy Viên Tiểu Đông chú ý. Tội liên đới ở trước máy tính Triệu Mai Mai đều nhìn thoáng qua lại đây. Thật là, ngươi có phiền hay không nha, nói là nói như vậy. Doãn San vẫn là ném xuống trong tay mặt xương, đi theo Tôn Mẫn Lị đi ra ngoài, ở trên hành lang tìm cái góc, Doãn San không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì, ta muốn tìm ngươi mượn điểm tiền, vay tiền. Doãn San đầu tiên là kinh ngạc trên dưới đánh giá hạ nàng, mới lại hỏi, mượn nhiều ít, mượn 6.000, không, 7.000 thì tốt rồi, còn 7.000 thì tốt rồi. Tôn Mẫn Lị, ngươi có phải hay không đem ta trở thành coi tiền như rác nha? Nhà ta là điều kiện không tồi, nhưng cũng không phải giúp đỡ người nghèo làm, há mồm liền 7.000, ngươi cũng không sợ hàm răng cắn đầu lưỡi. Tôn Mẫn Lị nói được thực hèn mọn, cũng thực dồn dập, Doãn San cầu xin ngươi, ta chờ tiền dùng, không phải không có cách nào, cũng sẽ không tìm ngươi mượn, ngươi lại thiếu học phí. Doãn San một bộ hiểu biết nội tình bộ dáng, Tôn Mẫn Lị gật gật đầu, ta đây cũng không mượn, ta ngày thường tiêu tiền ăn xài phung phí thói quen, đều cho ngươi mượn, ta làm sao bây giờ? Doãn San, được rồi, ngươi đừng cùng ta nói này đó, ta còn chờ trở về sát mặt xương, Doãn San, ngươi không thể như vậy. Bên cạnh một cái ký túc xá cửa mở điều phùng, vươn một cái đầu tới, nhìn thoáng qua. Lại lùi về đi, Tôn Mẫn Lị khả năng thật nóng nảy, bắt lấy Doãn San ống tay áo, đè thấp giọng nói, Doãn San ngươi đừng quên ngày đó buổi tối, nếu không phải ngươi, ta sẽ không xảy ra chuyện, ta không ra sự liền sẽ không thấu không đồng đều học phí. Đây đều là bởi vì ngươi, Doãn San tinh tế lông mày lập tức dựng lên. Muốn nói cái gì, nhìn nhìn bốn phía, lôi kéo Tôn Mẫn Lị đi thang lầu nói. Thang lầu lộ trình chỉ có một tràn tối tăm đèn, mờ nhạt ánh đèn hạ. Doãn San làm mỹ giáp tay hung hăng mà bóp Tôn Mẫn Lị thủ đoạn. Trừng mắt nàng, Tôn Mẫn Lị, ta phát hiện ngươi người này đặc biệt buồn cười. Ngươi xảy ra chuyện cùng ta cái gì quan hệ? Không phải ngươi chết triền sống triền làm ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi hướng ta trên đầu lại, nếu không phải ngươi bằng hữu phi làm ta uống rượu. Ta làm ngươi uống sao? Đúng vậy, Doãn San không làm nàng uống, là nàng chính mình bị người khuyên uống lên rất nhiều. Nàng lần đầu tiên đi quán bar, bên trong xa hoa trụy lạc, nàng bị mê hoa mắt, nàng thực vui vẻ, nàng uống say, Doãn San cũng uống say. Doãn San uống say bị bằng hữu đưa về nhà, nàng không ai đưa, ở quán bar trước cửa bị nhặt thi thể, Tôn Mẫn Lị vẫn là cái xử nữ, lại cả đêm liền không phải, ngày hôm sau tỉnh lại, bên người nằm cái nam nhân, nói là nàng chính mình cùng hắn đi, nàng bị ghê tởm thấu, kia nam nhân bị nàng đánh đi rồi, nàng cho rằng đi qua chính là đi qua, ai biết nàng thế nhưng đã hoài thai. Nàng hiện tại không riêng không có học phí, liền phá thai tiền đều không có. Nàng thử qua muốn tìm cái tiểu phòng khám, nhưng tìm được địa phương bị kia tối tăm nhà ở dọa tới rồi. Nàng không dám, nàng nghe nói qua rất nhiều ở tiểu phòng khám làm dòng người. Cuối cùng đánh mất sinh dựng năng lực sự, nàng về sau tốt nghiệp xong công tác sau, còn muốn gả người, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Ta hiện tại chỉ cần 7.000 khối, là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Doãn San ngươi không thể không giúp ta. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Tôn Mẫn Lị mặt một trận run rẩy, cắn răng nói, nếu ngươi không giúp ta, ta liền nói cho ngươi, ngươi bị người bao dưỡng sự. Doãn San đồng tử lập tức co chặt, lại phóng đại, ngươi đang nói cái gì, nhìn Doãn San biểu tình. Tôn Mẫn Lị trong lòng thập phần cao hứng, nàng đem thanh âm nâng lên điểm, nếu ngươi không giúp ta, ta liền nói cho người khác, ngươi căn bản không phải Bạch Phú Mỹ, chính là cái bị người bao dưỡng, đừng không thừa nhận, ta thấy cái kia béo nam nhân lái xe tới đón ngươi, Doãn San một phen ném ra tay nàng. Nói, ngươi bệnh tâm thần đi, đó là ta ba, ngươi ba sẽ ôm ngươi thân. Ta nói là ta ba, chính là ta ba, ngươi nhìn lầm rồi, không khí đình trệ, được rồi, có phiền hay không, không muốn cùng ngươi dây dưa, mượn nhiều ít, 7.000, không, 8.000, Tôn Mẫn Lị liếm liếm môi nói. Sao Lâm Phân trên mặt ngượng ngùng mà trở về đi, đến dưới lầu, Chu nãi nãi kêu nàng hàn huyên hai câu, ta nghe nói Triệu gia a bà tìm ngươi vay tiền, mỗi khi mọi người nhắc tới, vay tiền, sự, tổng hội không tự chủ được hạ giọng, cũng liền có vẻ đặc biệt lén lút, Lâm Phân chính vì việc này phiền, nói, tìm ta mượn cái gì tiền nha, ai chẳng biết nhà của chúng ta điều kiện không tốt. Tiểu Đỗ có điểm tiền đều tạp trong phòng cùng làm hôn lễ thượng. Chính là cái mặt mũi thể diện. Trên thực tế quá thật sự tiết kiệm money, được rồi. Hoàn hoàn mụ mụ, ta lại không tìm ngươi vay tiền. Sợ cái gì, Lâm Phân cảm thấy thức oan. Nhưng lại giải thích không rõ ràng lắm. Chỉ có thể đẩy nói còn phải về nhà giặt quần áo. Về đến nhà, trong nhà liền dư kiến quốc một người. Kẹo bông gòn đi tới. Miêu một tiếng, Lâm Phân đem nó ôm lên, làm ngươi không cần khắp nơi khoe khoang không nghe, hiện tại giáo huấn tới đi, hiển nhiên dư kiến quốc là nghe được dưới lầu nói chuyện thanh. Lâm Phân tức giận nói, này cùng ta cái gì quan hệ, ta như thế nào biết các nàng như vậy cực phẩm, mọi nhà đều quá đến không tồi, mượn cái gì tiền, nhà ai tiền là trên đường nhặt, nhà ai tiền đều không phải trên đường nhặt được. Nhưng Lâm Phân có cái có tiền con rể, lại là ngõ hẻm người đều biết, lần đó hôn lễ làm rất nhiều người đều mở rộng ra tầm mắt. Cũng bởi vậy đại gia đối Lâm Phân càng thêm thân thiết. Thường xuyên có người nói tôn sùng nàng lời nói, đương nhiên cũng không phải không có mặt trái ảnh hưởng, đó chính là mọi người đều cảm thấy nàng có tiền, cũng không có việc gì tổng nghĩ đến tìm nàng mượn điểm money giống vay tiền loại sự tình này. Mượn không mượn đều khó xử, mượn sợ nếu không trở về, không mượn đắc tội mặt mũi tình, nếu làm Lâm Phân lại tuyển một lần, nàng vẫn là sẽ thổi phồng con rể mua phòng ở viết nữ nhi tên. Vẫn là sẽ hôn lễ làm được vẻ vang, nhưng nàng sẽ sớm một chút khóc than. Đúng vậy, gần nhất Lâm Phân mỗi ngày ở bên ngoài khóc than, chính là bởi vì tìm nàng vay tiền người nhiều. Đúng rồi. Trong chốc lát đi ra ngoài mua chút đồ ăn, buổi tối Thành Thành muốn tới trong nhà ăn cơm money, Thành Thành tới ăn cơm. Hắn tới ăn cơm làm cái gì? Sao hôm nay cuối tuần, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân ở nhà đãi một ngày, buổi sáng viết hai chương tồn cảo sau, Dư Hoàn Hoàn liền đối với máy tính cùng người trò chuyện lên. Một bên lưu một bên soát Weibo, còn không quên xem video. Nhân tiện di động chơi trò chơi, gần nhất có cái trang giấy người trò chơi, phi thường hỏa bạo, dù sao gần nhất Dư Hoàn Hoàn Weibo trang đầu thường xuyên bị Space Money trò chơi này vừa mới bắt. Đầu cũng không tốt chơi, nếu không phải nhiêu nhiêu an lợi, nàng khẳng định căng không được một chương, bất quá chờ bốn cái nam nhân đều ra tới sau, liền cảm giác có điểm hảo chơi, kỳ thật Dư Hoàn Hoàn không riêng gì cái nhan khống. Vẫn là cái âm khống, cho nên trò chơi này rất đúng nàng ăn uống, vì muốn nghe nam chủ giàu có tư tính thanh âm, nàng chuyên môn đem video đóng, thanh âm tô không tô, là ngày thường cho người ta cảm giác ổn trọng bình tĩnh nhiêu nhiêu. Dư Hoàn Hoàn lần đầu tiên thấy nàng hoa si thành như vậy, cho nên nói, mỗi cái nữ tính đều có này hoa si một mặt, liền nhìn cái gì thời điểm biểu hiện ra ngoài, tô. Dư Hoàn Hoàn chuyên môn đảo hồi một chương, nghe xong hạ, nàng vẫn là tương đối thích tổng tài thanh âm ni ân, có tư tính, lại đủ khóc, người ở với ai nói chuyện. Đỗ Chân từ ngoài cửa đi vào tới, ta không với ai nói chuyện, ta chơi trò chơi đâu, lúc này, Dư Hoàn Hoàn di động vang lên, là Lâm Phân điện thoại, đợi lát nữa cùng mẹ mua đồ ăn đi, sao, ngươi nói Tôn Thành tới trong nhà làm cái gì? Người đại cô kia toàn ra, không có việc gì cũng sẽ không tới cửa việc này. Lâm Phân đã nhắc mãi một đường, kỳ thật nàng mua đồ ăn hoàn toàn không cần Dư Hoàn Hoàn tới. Sẽ đem nữ nhi kêu lên, phỏng chừng cũng là muốn cho nàng nghe chính mình lải nhải. Mẹ, ta như thế nào biết a? Thịt bò không tồi, buổi tối hầm cái rượu vang đỏ thiêu thịt bò. Đỗ Chân thích ăn, ta xem thịt bò tân không mới mẻ. Không tồi, liền này một khối đi. Lão bản cấp cân một chút thanh toán tiền, đi xuống một cái quầy hàng lúc đi. Lâm Phân đột nhiên nói, ngươi cùng Đỗ Chân kết hôn cũng có đoạn thời gian, ngươi tháng này tới không? Mẹ, ngươi không có việc gì hỏi cái này làm cái gì? Mẹ không phải cũng là quan tâm các ngươi, Đỗ Chân tuổi cũng không nhỏ. Các ngươi sớm một chút sinh cái hài tử, sấn ta cùng ngươi ba còn có thể động, cho các ngươi mang mấy năm money ta còn đi học đâu, biết cùng nàng nói không rõ. Lại là công chúng trường hợp, Dư Hoàn Hoàn giả vờ đi xem cá, mấy cái bước nhanh đi thủy sản khu, không nghĩ cùng nàng nói chuyện, người này tiểu cô nương cũng là, thẹn thùng cái gì, Lâm Phân dẫn theo thịt bò, theo qua đi, về nhà. Hai mẹ con xử lý đồ ăn thời điểm, Lâm Phân lại cùng nàng nói một lần, Dư Hoàn Hoàn lần này thái độ thực minh xác, nàng còn có đã hơn một năm tốt nghiệp, trong lúc này là sẽ không sinh hài tử, Lâm Phân lại cảm thấy lúc này sinh hài tử tốt nhất. Thừa dịp này đã hơn một năm đem hài tử sinh, chờ tốt nghiệp sau cũng không sợ chậm trễ tìm công tác thời gian. Vì chứng minh chính mình ý tưởng không sai. Lâm Phân còn bằng chứng phụ rất nhiều ví dụ, tỉ như trong tin tức nào đó sinh viên đại nhị kết hôn. Đại tam mang thai, vừa vặn thừa dịp đại tam đến đại bốn đi ra ngoài thực tập trong khoảng thời gian này đem hài tử sinh. Chuyện gì đều không chậm trễ, tổng so tốt nghiệp xong ở nhà chậm trễ 2 năm hảo. Còn nói cái gì quốc gia hiện tại mở ra nhị thai. Rất nhiều xí nghiệp có thai phụ kỳ thị. Trước tiên sinh hài tử đi ra ngoài tìm công tác có ưu thế. Dư Hoàn Hoàn cảm giác không thể lại nghe đi xuống. Nàng mẹ quá sẽ thôi miên người. Vừa vặn nàng nghe thấy tiếng đập cửa. Liền chạy nhanh giặt sạch tay đi mở cửa. Thành Thành ca, người như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật ngoài cửa. Tôn Thành bao lớn bao nhỏ đề ra không ít. Nghe được lời này, không riêng Lâm Phân ra tới. Dư Kiến Quốc cũng ra tới. Kế tiếp liền không Dư Hoàn Hoàn chuyện gì, sân nhà là Dư Kiến Quốc, oán trách Tôn Thành tới cứu cữu ra còn mua nhiều như vậy đồ vật. Phó chàng là Lâm Phân, nàng cũng liền ở bên cạnh cắm vài câu, chờ Dư Kiến Quốc đem Tôn Thành đưa tới sofa bên kia ngồi xuống. Lâm Phân đem nữ nhi cũng kéo vào phòng bếp, chôn cấp cà chúc Tết tới, ngươi trở về kêu Đỗ Chân tới ăn cơm, trên đường nói với hắn. Vô luận Tôn Thành thỉnh hắn hỗ trợ cái gì? Đừng đáp ứng, mẹ. Này cùng Đỗ Chân cái gì quan hệ cho ngươi đi ngươi liền đi. Nghe mẹ nó, trên thực tế Lâm Phân băn khoăn không sai. Lúc sau ở trên bàn cơm, Tôn Thành vài lần tưởng đem đề tài hướng Đỗ Chân trên người mang. Đều bị Lâm Phân từ giữa đánh gãy. Thật vất vả không uống rượu tiểu phu thê cơm ăn xong. Nàng liền thúc giục bọn họ chạy nhanh trở về, các ngươi cũng không uống rượu, bồi làm ngồi, làm Thành Thành cùng các ngươi ba uống, Hoàn Hoàn không phải muốn đuổi ra bản bàn thảo sao, chạy nhanh trở về lộng đi, miễn cho lại nói mẹ chậm trễ ngươi thời gian, Dư Hoàn Hoàn cảm thấy có điểm xấu hổ. Bởi vì nàng mẹ nó thái độ quá rõ ràng, nhưng nàng cũng không nghĩ tiếp tục làm ngồi, tuy không biết Tôn Thành có tính toán gì không. Nhưng nàng có dự cảm hắn nói sự khẳng định sẽ làm Đỗ Chân khó xử. Kia ba, mẹ, Thành Thành ca, ta cùng Đỗ Chân liền đi về trước Tôn Thành chỉ có thể trơ mắt mà nhìn muốn tìm người đi rồi. Trên đường trở về, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân nói lên việc này. Suy đoán Tôn Thành muốn làm gì, Đỗ Chân nhưng không am hiểu phát tán tư duy. Chỉ có thể nói không biết, nói, lại nói lên sinh hài tử sự. Ta mẹ nó tính cách là không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nàng độc hại ta, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhưng đừng trúng nàng tẩy não bao, mẹ cảm thấy ngươi có thể sinh bảo bảo. Dư Hoàn Hoàn hiện tại đối sinh hài tử việc này đặc biệt mẫn cảm. tựa hồ cũng nghe ra Đỗ Chân lập trường không kiên định. Nói, nàng tưởng là nàng tưởng, nhưng ta hiện tại không nghĩ, cảm thấy chính mình lời này nói được có điểm hướng. Nàng lại mềm thanh âm, ta hiện tại còn ở đi học, sinh bảo bảo nhưng làm sao bây giờ? Còn có ngươi, Đỗ Chân ngươi làm tốt đương ba ba chuẩn bị, đương ba ba chuẩn bị. Đỗ Chân ý đồ ở trong đầu tìm kiếm về bảo bảo tương quan tin tức. Đều là mơ hồ một mảnh, tựa hồ nhìn ra hắn chần chờ thái độ, Dư Hoàn Hoàn dựa vào hắn bả vai nói. Xem, ngươi cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, như thế nào sinh a kỳ thật nói nhiều như vậy. Bất quá là vì trải chăn một sự kiện, chờ lúc sau ngủ thời điểm, Đỗ Chân lại tưởng thân thiết thời điểm. Dư Hoàn Hoàn đẩy hắn đi trước lấy áo mưa, đem áo mưa nhỏ tìm tới, Đỗ Chân nửa chống thân thể. Duỗi trường tay đi tủ đầu giường lấy, mới vừa đem tủ đầu giường mở ra, người lại đã trở lại, ta không nghĩ dùng áo mưa nhỏ từ ngay từ đầu. Dư Hoàn Hoàn liền cố tình bồi dưỡng Đỗ Chân cần thiết mang bộ. Cho nên từ kết hôn đến bây giờ mỗi lần đều hữu dụng. Duy độc nhất thứ chính là ở thư phòng đi Disney trước lần đó, hai người đều đã quên. Xong việc, Dư Hoàn Hoàn lo lắng đã lâu, mà Đỗ Chân nếm thử quá vượt mục tư vị, sẽ không bao giờ nữa tưởng ngồi tù. Không được a, chỉ có áo mưa an toàn nhất, Đỗ Chân kháng nghị không cửa. Chỉ có thể đem đồ vật tắc nàng trong tay, chính mình tắc cúi đầu lại ở nàng bả vai hôn lên. Rõ ràng gia hỏa này ý kiến rất lớn. Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể tự mình cho hắn an toàn chuẩn bị. Xong việc, Dư Hoàn Hoàn đi tắm rửa, Đỗ Chân dựa vào đầu giường, mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, bên trong các loại nhan sắc cái hộp nhỏ có rất nhiều. Này đó đều là lúc trước hắn mua, nhìn này đó hộp, Đỗ Chân suy nghĩ hắn muốn hay không ném một ít, coi như làm dùng xong rồi. Hết chương.